Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 36, trò chơi quyền lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hoàng thượng nổi giận, mấy vị hoàng tử trong phòng đều lặng lẽ chuồn đi hết. Liêu đại thái giám cùng những người khác cũng rút lui. Lúc này mới mở miệng, vạn tuế ra. Tính khí của Tề Vương điện hạ từ nhỏ đã như vậy. Vì thế, đã gây ra biết bao chuyện, khiến ngài bao phen nổi giận. Nhưng nay điện hạ đã trưởng thành, lại lập được công lao như thế. Sắc mặt hoàng thượng trầm trọng, ánh mắt dõi về phía đại môn. Đó là đứa con đích truyền duy nhất của ông với nguyên phối. Ông và hoàng hậu Triệu Niệm Từ là phu thê thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, tương kính như tân. Tuy rằng, ông không dành cho nàng tình cảm sâu nặng tận tâm tận dạ, nhưng cũng chẳng khác mấy so với các đôi phu phụ hoàng thất thông thường. Nàng quản lý hậu cung, trông nom phi tần, giữ gìn trật tự các nữ quyến hoàng tộc, dạy dỗ con cái. Chưa từng ghen tuông, đố kỵ, dù chịu oan ức, cũng luôn biết vì đại cục mà nhẫn nhịn. Có thể nói, vì ông, nàng đã làm tất cả những gì có thể. Vì thế, nàng xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ, đặc biệt, nàng còn sinh cho ông một đôi long phụng thai. Con gái trong cặp song sinh đó, chính là công chúa Minh An. Mỗi lần nghĩ đến con gái, tim hoàng thượng đều ngập tràn ngọt ngào xen lẫn đau đớn. Chỉ cần Minh An còn là có thể nghe được tiếng cười giòn tan, vô tư của nàng. Có lúc, ông vẫn thường tự hỏi, làm sao lại có người có thể vừa nói vừa cười một cách sảng khoái đến thế. Chỉ cần nghe nàng, bao phiền muộn đều tiêu tan. Ông cho rằng, Minh An đã chiếm hết mọi điều tốt lành từ trong bụng mẹ, nên đứa em song sinh Lý Tịnh mới trở nên như vậy. Vẻ rạng ngời của Minh An và sự hung hăng của Lý Tịnh đều khắc sâu vào tâm trí ông. Ông thở dài, sự trở về của tên hỗn đản đó lại khiến ông nhớ đến chuyện xưa, đến Đổng Chiếu Lâm. Bao năm trôi qua, nàng vẫn kiên cường xuất hiện trong mộng ông. Nàng là người con gái đầu tiên khiến ông sao động, khiến ông mộng tưởng khôn nguôi. Khi còn là hoàng tử, ông được huấn luyện nghiêm ngặt từ nhỏ. Đến tuổi trưởng thành, có người dạy đạo phu thê, có cung nữ xinh đẹp để tập sự. Sau đó là cưới vợ, nạp thiếp. Cái gọi là tình, trong mắt ông, chỉ là thứ xuất hiện trong thơ ca. Mà những bài thơ ấy, ông cũng đọc chẳng mấy. Người vợ ông cưới, cùng các chắc phi, đều là lựa chọn kỹ lưỡng. Gia thế xứng tầm, ai vào vị trí nấy. Còn những phi tần mỹ lệ hay những trò tiêu khiển bên ngoài, chỉ là để giải sầu, thư giãn, hay dùng cho ngoại giao. Chỉ có Đổng Chiếu Lâm là người đầu tiên đi vào lòng ông. Cái cảm giác tim gan rối loạn, được mất đan sen, cười ngây ngô đến rơi nước mắt. Lúc ấy ông ngoài 20, lại như một thiếu niên mới lớn, lần lượt nếm trải từng vị ngọt bùi ấy. Không biết bao nhiêu lần, ông thầm cảm tạ trời cao đã đưa nàng đến bên mình. Khi vương gia nổi loạn, thế lực không nhỏ, để giữ vững triều cục, cần phải lập thái tử. Ông và tất cả mọi người đều rõ, phải lập trưởng tử do hoàng hậu sinh Lý Nguyên. Còn trưởng đích xuất, sau lưng có Triệu gia quân. Hơn nữa, Lý Nguyên từ nhỏ đã thông minh, trầm ổn, học hành xuất sắc. Cho dù ông hết mực cưng chiều Lý Chân con trai của Đổng Chiếu Lâm, cũng không thể vượt qua được Lý Nguyên. Vì vậy, khi đối mặt với sự ngăn cản và nước mắt của Đổng Chiếu Lâm, ông chỉ có thể âm thầm hứa hẹn, đợi qua được cơn sóng gió trước mắt rồi tính. Nhưng khi ông nói với Triệu Hoàng hậu về việc lập Lý Nguyên làm thái tử, người xưa nay luôn tôn trọng mọi quyết định của ông, lại không đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, thật nực cười, ai mà lại không muốn con mình được lập làm thái tử chứ? Sau này, ông mới có chút đau lòng mà hiểu ra, có lẽ Triệu Niệm Từ đã nhìn thấu ông từ lâu. Hiểu được sự khác biệt trong cách ông đối đãi với Đổng Chiếu Lâm và Lý Chân đó là một sự si mê đến mức muốn dâng tặng cả thiên hạ cho mẫu tử bọn họ. Trong tiềm thức, có lẽ còn bao gồm cả ngai vàng. Nàng hiểu ông, cũng hiểu Đổng Chiếu Lâm, vậy nên không muốn con trai mình bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Không muốn đến một ngày nào đó, ông sẽ bỏ rơi Lý Nguyên. Cũng không muốn Lý Nguyên phải ra tay với chính huynh đệ của mình. Nhưng, không ai có cách nào tốt hơn cả. Có lẽ chính vì cánh cửa đó bị mở ra, cán cân bị phá vỡ, nên mọi thứ mới trở nên hỗn loạn. Lý Chân, quả thực là do chính ông nuông chiều mà hư hỏng. Đứa con trai này, vừa tuấn tú lại thông minh, nhưng tính nết thì cực kỳ xấu xa. Tính tình thất thường, đặc biệt thích bắt nạt người khác. Thậm chí, dám ra tay giết người. Chỉ cần ông muốn là biết được hết thảy những chuyện Lý Chân đã làm. Nhưng ông lại chọn làm ngơ, thậm chí còn đứng ra dọn dẹp hậu quả cho hắn. Việc lập Lý Nguyên làm thái tử, người không chịu đựng nổi nhất chính là Lý Chân. Hắn dùng mọi cách khiêu khích, chèn ép Lý Nguyên để khẳng định địa vị bản thân. Nói cho cùng, Lý Nguyên đúng là một Đông Cung thái tử xứng đáng. Tính cách giống hoàng hậu, đầu óc thì lại giống ông. Biết điều gì là quan trọng, dẫu cho Lý Chân có quá đáng cũng không chấp nhặt, ngày ngày chuyên tâm vào việc học hành. Có Minh An tiểu nha đầu bảo vệ ca ca, Lý Chân cũng không dám quá đáng. Hừ, Lý Chân, sợ Minh An, nhưng tên hỗn đản Lý Tịnh kia. Một ngày nọ, Lý Tịnh người vẫn đang ở lại trong Triệu gia chờ về Hoàng Cung. Khi ông vừa nhận tin liền vội chạy tới, thì bắt gặp cảnh Lý Phổ đang gào khóc, cánh tay gãy lìa. Càng đi sâu vào trong, lại thấy Lý Tịnh đang cưỡi lên người Lý Chân, đánh hắn tới tấp. Y phục rách nát, tóc tai rũ rượi, cả khuôn mặt bê bết máu. Đôi mắt đẹp kia đã sưng húp thành một khe nhỏ, chẳng rõ còn nhìn thấy gì không. Trời biết, khi nhìn thấy cảnh đó ông phẫn nộ đến nhường nào. Suýt nữa trở thành người cha giết con, thấy ông không chịu bỏ qua, hoàng hậu lần đầu tiên trở mặt với ông. Nàng lôi ra từng việc một trong bao năm qua. Ông vẫn luôn nghĩ nàng độ lượng rộng rãi, không ngờ tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Điều đó càng khiến ông nổi giận hơn. Nhưng rồi, ông lại bất lực phát hiện, chỉ riêng chuyện giữ cho thái tử yên ổn, sự bá đạo của Lý Tịnh và nụ cười nửa thật nửa giả của Minh An. Ông chẳng thể động đến hoàng hậu, khi thế giằng co, ngấm ngầm trong hậu cung bấy lâu, từ đây bắt đầu lộ rõ ra ngoài. Ngày tháng cứ thế mà trôi, cho đến năm đó, ông lâm trọng bệnh, cực kỳ nguy kịch, thuốc thang vô hiệu. Đúng lúc Thiên Cơ đạo nhân du ngoạn trở về, tiến cung xem què. Người ấy nói, để thái tử đến đạo quán Thanh Phong ở ngoại thành làm pháp sự, cầu phúc trong 7 ngày. Minh An tiểu nha đầu tinh quái, cải trang thành tiểu thái giám, vụng trộm đi theo. Và rồi, tà khí giáng lâm, thái tử và Minh An bị ám sát, thiệt mạng. Thiên Cơ đạo nhân tự vẫn, hoàng hậu gần như phát điên, điều tra mọi ngóc ngách, mọi chứng cứ đều chỉ về phía Đồng Chiếu Lâm. Nhưng nàng ta không nhận, ông muốn giúp che giấu, nhưng lại không chu toàn. Ông tính tạm nhốt nàng ta vào lãnh cung rồi tính kế sau, ai ngờ nàng ta lại chết ngay dưới mí mắt ông, cùng chết còn có Lý Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà các phương pháp điều tra lại lần nữa đổ dồn về phía hoàng hậu. Lúc ấy ông điên loạn, suýt nữa siết chết hoàng hậu. Hoàng hậu sau đó tự vẫn, thái tử phi đang mang thai, đúng lúc có người cáo trạng nhà mẹ đẻ nàng ta tham ô, ông liền giam luôn thái tử phi, tiện thể xử lý sạch sẽ nhà mẹ nàng ta. Thái tử phi khó sinh, mẫu tử đều mất, thái hậu vì mọi chuyện chấn động quá mức mà ngã bệnh, cho tới nay vẫn đầu óc mơ hồ. Quãng thời gian ấy, ông thậm chí không biết mình đã sống qua thế nào. Hoàng thượng, thân hình còng xuống, đau đớn như xé lòng, chẳng muốn nhớ lại nữa. Đồng Chiếu Lâm và Lý Chân, hoàng hậu và Minh An, Lý Nguyên, những người mang đến cho ông bao cảm xúc ngọt ngào nhất, đều đã chết cả. Chỉ còn lại một tên hỗn đản như thế, Lưu Đại Thái giám dè dặt nói, vạn tuế ra, khí thế của thất điện hạ bây giờ đã khác hẳn xưa rồi. Dù gì cũng là được tôi luyện nơi vùng đất khổ hàn. Ngài cũng nên thôi xem người là đứa trẻ nữa. Hoàng thượng không lộ rõ tâm tình, vậy thì xem hắn là gì đây? Chỉ mong hắn đừng lại gây sóng gió nữa. Cách chương.